Cút, đem gì đó của người xuất ra đi. Tiên Thu suy yếu đỡ lấy cái trán. Ta không cần, Tiên Thu chúng ta lại đến một lần đi. Cách chương.